Đạo tâm trùng ma, chương 1094, ngự tiền luận võ, góc truyện audio.com, thập cửu hoàng tử tuy rằng được Song Tử Vương sủng ái, có điều bởi vì thiên phú thực lực cùng với thế lực của hắn đều không bằng ba vị hoàng tử khác, cho nên trước kia trên triều thập cửu hoàng tử rất ít được chú ý, song hôm nay hắn được vạn chúng chú mục, cảm thụ được ánh mắt của tất cả văn võ quần thần trong đại điện, thập cửu hoàng tử thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Có điều loại cảm giác này lập tức bị Song Tử Vương phá vỡ, chỉ thấy Song Tử Vương từ phía trên long tọa trực tiếp lao xuống, tới phía trước thập cửu hoàng tử. Hoàng nhi, ngươi nói thật chứ? Thật sự có đại vực mới xuất hiện ư? Chuyện này còn có ai biết? Đối với tin tức rung động này, Song Tử Vương tất nhiên là không thể không chú ý, nếu Song Tử Đế Triều có thêm một đại vực trời ạ, Song Tử Vương nghĩ thôi cũng thấy sướng. Thập cửu hoàng tử nhìn Song Tử Vương, thập phần bình tĩnh nói. Phụ hoàng, chuyện này thiên chân vạn xác, nếu ngài không tin thì có thể đi khỏi những tướng sĩ đi theo con, có thể hỏi Tần tiên sinh. Về phần tin tức này, lúc ấy tất cả đế triều của đệ nhị trọng thiên địa đều phái người tới, cho nên tất cả đế triều đều biết tin tức này. Song Tử Vương nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử, lúc đầu tất nhiên là càng nghe càng cao hứng, có điều nghe thấy đoạn sau thì sắc mặt liền khó coi, phải biết rằng Song Tử Đế Triều không phải là thiên vương đế triều, là cường đại nhất trong tất cả đế triều, thực lực của Song Tử Đế Triều bên trong 54 đế triều chỉ có thể xem như trên trung đẳng. Nếu chỉ có Song Tử Đế Triều có được tin tức này, như vậy bọn họ có thể chiếm Đại Tần đại vực trước một bước, nhưng hiện tại tất cả đế triều đều biết, như vậy cho dù là đi tranh đoạt, Song Tử Đế Triều cũng không vớt được bao nhiêu lợi ích. Mà đại hoàng tử tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử nghe thấy những lời này của thập cửu hoàng tử, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, lúc ban đầu, bọn họ đều cho rằng thập cửu hoàng tử mang về tin tức rung động như vậy tuyệt đối là công lao rất lớn, như vậy, địa vị của bọn họ sau này có thể sẽ bị thập cửu hoàng tử cách xa, nhưng câu nói kế tiếp của thập cửu hoàng tử lại hạ thấp công lao của hắn. Lúc này, đại hoàng tử tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử đều cảm thấy thập cửu hoàng tử quả thực chính là rất ngu xuẩn, vì sao lại nói ra chuyện như vậy? Cho dù là muốn nói thì cũng phải đợi sau khi Song Tử Vương phong thưởng đã, vốn có thể có được nhiều phong thưởng, hiện tại thì khác rồi. Song Tử Vương đứng phía trước thập cửu hoàng tử, nhìn thập cửu hoàng tử, hai mắt không ngừng lấp lánh tinh quang, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, sau đó Song Tử Vương gật đầu với thập cửu hoàng tử. Hoàng nhi, ngươi lần này làm không tồi, lát nữa trẫm sẽ phong thưởng cho ngươi, tốt lắm, một chuyến đi này ngươi cũng vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Phụ hoàng, con còn có chuyện bẩm báo. Thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của Song Tử Vương thì không đi, mà tiếp tục nói, Song Tử Vương hỏi. Hoàng nhi, ngươi còn có chuyện gì muốn bẩm báo? Thập cửu hoàng tử lập tức nói ra chuyện Đại Tần đế triều xuất thủ cướp chiến hạm của tất cả đế triều, đương nhiên, đến chỗ thập cửu hoàng tử thì đổi thành thập cửu hoàng tử chuồn mau trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược chạy thoát về, mà khi thập cửu hoàng tử nói ra những lời này, hai mắt Song. Góc truyện audio.com, Tử Vương lập tức nở rộ thần quang cực kỳ mãnh liệt nói. Hoàng nhi, việc này là thật chứ? Phụ hoàng, thiên chân vạn xác, con nguyện ý dùng tính mạng đảm bảo. Thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của Song Tử Vương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, mà nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử, Song Tử Vương lập tức phá lên cười, lớn tiếng nói. Hoàng nhi, lần này ngươi lập công lớn rồi. Đúng vậy, trong lòng Song Tử Vương tất nhiên là cho rằng thập cửu hoàng tử đã lập hạ công lớn, dù sao nếu thật sự đúng như lời của thập cửu hoàng tử, người của đế triều khác đều bị cướp siêu cấp chiến hạm, như vậy bọn họ chưa trở lại đế triều của mình, thập cửu hoàng tử tất nhiên người thứ nhất đem tin tức này truyền về. Như vậy, chỉ cần Song Tử Đế Triều chuẩn bị tốt lập tức xuất chinh tất nhiên có thể mò được lợi ích cực lớn, về phần Đại Tần Đế Triều có cường giả có thể đả bại sơ thánh thập tam trọng thiên, theo Song Tử Vương tất nhiên là chuyện bình thường, Song Tử Đế Triều tùy tiện phái ra một đại thánh nhất trọng thiên là hạ được, cho nên căn bản là không đáng lo. Song Tử Vương cũng rất minh bạch nếu thập cửu hoàng tử nói thật Đại Tần đại vực là từ đệ nhất trọng thiên tiến vào đệ nhị trọng thiên địa tất nhiên nội tình chưa đủ, dưới tình huống như vậy, chỉ có lập tức xuất thủ thừa dịp nội tình của Đại Tần đại vực không đủ mà mò lợi ích bằng không, theo sự phát triển của Đại Tần đế triều, như vậy đến lúc đó, Song Tử đế triều sẽ trắng tay. Song Tử Vương cười to một tiếng, về long tọa, sau đó ngồi xuống, nhìn văn võ quần thần phía dưới, lập tức cao giọng nói. Thập cửu hoàng tử lần này lập công lớn, phong cho Chấn Thiên Vương nhất phẩm. Song Tử Vương ra lệnh một tiếng, lập tức trong biển mây vận số của Song Tử Đế Triều bắn xuống một đạo kim trụ vào người thập cửu hoàng tử chậm rãi dung nhập, mà thập cửu hoàng tử đắm chìm trong kim trụ vận số này, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn. Đại hoàng tử, tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử nhìn thấy thập cửu hoàng tử được phong làm nhất phẩm Chấn Thiên Vương, lập tức sắc mặt đại biến, bọn họ không ngờ thập cửu hoàng tử lần này lập hạ công lao, được phong thưởng như vậy, nhất phẩm Chấn Thiên Vương địa vị đó còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Trong mắt ba người đại hoàng tử bắn ra thần sắc ghen tị, đồng thời cũng rất hối hận, lúc trước bọn họ nếu đi, phong thưởng này sẽ là của bọn họ, tuyệt đối sẽ không phải của thập cửu hoàng tử, cho nên hiện tại thấy thập cửu hoàng tử được phong vương, ba người bọn họ đều hối hận không thôi, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể mau chóng lập công lớn, đạt được phong thưởng, bằng không sau này sẽ bị thập cửu hoàng tử chèn ép. Kim trụ chậm rãi rót vào trong cơ thể thập cửu hoàng tử, sau đó thập cửu hoàng tử mở mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau khi được phong vương, tốc độ tu luyện của hắn sẽ gia tăng gấp mấy lần, vội vàng nói. Đa tạ phụ hoàng, con sau này sẽ cố gắng bài ưu giải nan cho phụ hoàng. Tốt, hoàng nhi có hiếu tâm này là tốt rồi. Song Tử Vương cười bảo, sau khi Song Tử Vương nói xong, đại hoàng tử không ngờ là trực tiếp quỳ xuống, sau đó nói. Phụ hoàng, con xin xuất chinh Đại Tần đại vực chiếm Đại Tần đế triều cho phụ hoàng, khai cương thác cho song tử đế triều ta. Lời nói của đại hoàng tử lập tức khiến tam thập lục. Góc truyện audio.com, hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử sững sờ, có điều bọn họ cũng lập tức phản ứng, đồng thời quỳ xuống, nói. Con xin xuất chinh Đại Tần đế triều. Hai người bọn họ tất nhiên là minh bạch đại hoàng tử muốn cướp công lao, một xuất hiện mới xuất hiện có thể có bao nhiêu nội tình, bọn họ mang theo cung phụng của mình đến công phạt đó còn không phải là có thể dễ dàng chinh phục Đại Tần ư. Nhi thần cũng xin chiến, chinh phục Đại Tần đế triều cho phụ hoàng. Thập cửu hoàng tử cũng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói, trước khi chưa được sắc phong, các hoàng tử chỉ có thể tự xưng là con. Có điều hiện tại thập cửu hoàng tử được phong làm nhất phẩm Chấn Thiên Vương, thân phận tất nhiên là đã khác, có thể nhi thần. Song Tử Vương nhìn bốn người xin chiến, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với tâm tư của các hoàng tử, hắn là phụ thân làm sao có thể không biết, có điều cạnh tranh như vậy mới có thể khiến các hoàng tử ưu tú hơn, tương lai kế thừa Song Tử Đế Triều mới có thể khiến truyền thừa của Song Tử Đế Triều lâu dài hơn, cho nên Song Tử Vương không ngăn cản cạnh tranh giữa các hoàng tử. Tay phải nhẹ nhàng gõ long ỷ, Song Tử Vương không lập tức trả lời, mà trầm ngâm, đại hoàng tử, thập cửu hoàng tử, tam thập lục hoàng tử, tứ thập cửu hoàng tử đều ngẩng đầu nhìn Song Tử Vương, hy vọng có thể được bổ nhiệm, đây chính là chuyện tốt, một khi chinh phục được Đại Tần đế triều, so với tìm hiểu được tin tức này thì công lao còn lớn hơn gấp trăm lần, chẳng phải là có thể trực tiếp đi xi phong làm thái tử ư? Bốn vị hoàng nhi có thể có hiếu tâm này, trẫm rất vui mừng, có điều chủ soái chỉ có thể có một, trẫm phải phái ai đây? Bất kể là phái ai đi, hoàng tử khác đều sẽ không phục, như vậy đi, các ngươi đều tự phái người của mình ra, trẫm muốn ngự tiền luận võ, người giành được thắng lợi cuối cùng sẽ đạt được tư cách xuất chinh. Song Tử Vương chậm rãi nói. Tam thập lục hoàng tử, tứ thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của Song Tử Vương thì đều nhíu mày, nhìn về phía đại hoàng tử, phải biết rằng ma lão cung phụng của đại hoàng tử là đại thánh tam trọng thiên, nếu đại hoàng tử phái hắn ra thì như vậy cung phụng của bọn họ một chút cơ hội thủ thắng cũng không có, cho nên đây là thiên vị đại hoàng tử, khiến trong lòng hai hoàng tử phi thường bất bình hành. Về phần thập cửu hoàng tử sau khi nghe thấy lời nói của Song Tử Vương, lại cười cười, hắn căn bản không nghĩ tới xuất chinh Đại Tần đế triều, mà những lời hắn nói từ đầu tới đuôi đều là Tần Thiếu Phong phân phó, mục đích cũng chính là để Song Tử đế triều phái người chinh phạt Đại Tần đế triều. Đương nhiên, mục đích của Tần Thiếu Phong tất nhiên là khiến Song Tử đế triều tặng lễ vật cho Đại Tần đế triều, phải biết rằng một cuộc chiến tranh cần tài nguyên cực kỳ khổng lồ, hiện tại Đại Tần đế triều đang cần những thứ này. Cách chương.